Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Thứ 18 chương 7 ngày sau. Buổi chiều, bán chung, đây là một cái tương đối rộng lớn con đường. Khó có được công hai bên đường thực vật biến dị vốn cũng không nhiều. Hơn nữa hướng người tới loại số lượng không thấp. Nhưng thật ra kỳ dị giữ vững nó vốn có 7-8 phần diện mạo. Trước đoàn xe đi vào này đường cái thời điểm, Giản Ngôn bọn họ lúc đầu còn có chút ngoài ý muốn. Hành tẩu sau đó không lâu, khi bọn hắn gặp được người đầu tiên thời gian, mọi người càng vừa sợ thả hỉ. Từ lúc ly khai thiên tường căn cứ, hậu, này còn xưng được với là bọn hắn ngoại trừ Dương Kiệt chờ người ngoại. Lần đầu tiên nhìn thấy chân chân chính chính, người, đối phương đối với Giản Ngôn bọn họ lớn như. Vậy một đoàn xe cũng bày tỏ kinh dị kính nể hậu. Cũng không lại có cái gì khác người biểu hiện, chỉ tiếp tục đi hắn lộ, kháng một phen có chỗ hồng đại khảm đao, hơi hiện ra mấy phần cẩn thận đề phòng tiếp tục về phía trước đuổi. Giản Ngôn bọn họ thoáng kinh ngạc nhìn hắn mấy lần sau này. Liền tự cố về phía trước mở ra, cũng không chào hỏi, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì ác ý. Đối phương nhìn thấy đoàn xe đi xa, cũng ám thở dài một hơi, sau đó nhìn Mạo Hiểm Yên tức giận đuôi xe, chợt nhớ tới cái gì bàn theo trong quần áo lấy ra một túi om om máy truyền tin đến. Đợi được đối phương cùng bên kia người trò chuyện kết thúc, Giản Ngôn bọn họ lúc này hầu đã ngừng xe đến. Đối một diện mạo hàm hậu thành thật cũng xác thực tương đối khá lừa qua đường người tìm cách nói. Mộ Hoa căn cứ, tên tuổi cũng không phải sai, vẫn là đại hình căn cứ. Thật hay giả, Giản Hàm tỏ vẻ mấy phần hoài nghi, nha đầu này vừa ra khỏi miệng liền mang theo thứ nhi. Hoàn hảo đối phương tính tình gì gì đó còn đều thật tốt. Mặc dù bởi vì Giản Hàm này mang ý châm biếm nói có chút mất hứng. Lại là bởi vì trong lòng thập phần tôn sùng nhà mình căn cứ. Vì thế chỉ là cất giọng một trận tán dương cùng đẩy phùng. Đấy là đương nhiên, biết này Mộ Hoa căn cứ kiến thiết người là ai không? Nhân gia Lục Hoa tiên sinh thế nhưng quân chính hai mặt cũng có đại giao tình đại nhân vật. Toàn bộ căn cứ kiến thiết chờ một chút đều là bài được với danh hiệu. Hiểu hay không ngươi tiểu nha đầu không từ mà biệt. Liền sông dưới chân con đường này mà nói được rồi. Chính là căn cứ binh lính các cấp thanh lý ra tới. Ngươi xem một chút dọc theo con đường này lui tới người cũng không tính thiếu đi. Nhưng đây vẫn chỉ là một cái tiểu thông đạo. Này muốn các ngươi khai chính là tứ đường chủ thông đạo. Ngươi liền phải biết chúng ta, Mộ Hoa căn cứ, không một loại. Không biết đi, cá biệt nguyệt tiền từ lúc thực vật các cũng biến dị hậu. Hiện tại nguy hiểm nhất tuyệt đối không phải này tang thi lại càng không là này biến dị động vật. Mà là này dĩ vãng thường thường không có gì lạ, không uy hiếp gì biến dị thực vật a. Này muốn theo này biến thái thực vật các trong tay cướp địa bàn nhưng khổ sở muốn cướp chiếm một có. Trăm ngàn vạn tang thi đại đô thị, mấy trăm vạn tang thi đủ đáng sợ đi, nhưng so với một mảnh nho nhỏ rừng cây. Nhưng căn bản không đủ nhìn đáng tiếc này thực vật các trung đại đa số lực công kích mạnh cũng không lấy tang thi vì mục tiêu, bằng không chúng ta nhân loại liền thật có phúc cuối cùng. Thành thật nam còn không quên đối với lần này cảm thán một tiếng. Ai nói, quên đi, được rồi, coi như các ngươi, Mộ Hoa căn cứ, rất giỏi, Giản Hàm vừa định nói bọn họ đoạn đường này cũng không. Ít có cơ hội biết một chút về biến dị thực vật uy lực. Càng muốn nói, kỳ thực chỉ cần tìm đúng phương pháp, đối phó này biến dị thực vật cũng không phải là phi thường khó khăn. Thế nhưng tiếp thu đến Giản Ngôn ánh mắt ý bảo hậu. Liền ba ba thu hồi thanh âm, có chút ý không theo tâm đáp, thế nhưng nha đầu kia hay là không có quên, nhỏ giọng nói thầm câu. Lợi hại hơn nữa rất giỏi còn có thể so với được quá bi dây căn cứ nha, như thế lời nói thật. Thành thật nam mặc dù đối với nhà mình căn cứ rất là thổi phồng. Thế nhưng đối với thủ đô căn cứ lại là trong lòng chân chính vĩnh viễn no. một bất quá, ai u, nói thật ra, lái xe đại huynh đệ của các ngươi này hai chiếc xe cũng không tệ a, trọng hình kilo calo, còn cải tạo được như vậy hảo, thực sự là hiếm thấy, vừa ra tay vậy thì thật là, quả thực chính là một chiếc siêu cấp thiết kim cương, ngay cả chúng ta phát ca thuộc hạ cũng không có kia một chiếc cải tạo xe có thể so với được với. Còn có như thế khốc xuất quân dụng Hammer, chính là xe buýt mini quá lạn điểm, có hứng thú hay không đổi chiếc xe, tuyệt đối không thể so các ngươi này cỗ Hammer kém bao nhiêu thành tín chỉ cần hai khỏa hoàng tinh. Có muốn hay không, không cần tiến căn cứ có thể mua được, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn vào căn cứ, còn có thể lại ngoại tặng một chỗ đậu xe, khụ khụ khụ. Thế nào cũng không có dự liệu được hắn sẽ thoại phong nhất chuyển đột nhiên đến thượng một câu như. Vậy Giản Hàm cùng Lý Nghị hai người đột nhiên đồng thời một trận kịch khụ. Trương Hồng Sao nhiên há to mồm, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình tướng người ánh mắt, nhìn thành thật như thế hàm hậu tên cư nhiên. Hắn trước đây nên không phải là làm bán hàng đa cấp đi. Hắc hắc hắc, đại gia hỏa đừng như vậy nhìn huynh đệ ta a. Huynh đệ ta đại nam nhân một, da mặt tương đối hậu, thế nhưng cũng không kinh các ngươi như vậy nhìn nha. Đầu năm nay, việc buôn bán khó, muốn kiếm điểm sinh tồn phí dụng càng không dễ dàng. Cạnh tranh có thể sánh bằng mặt thế tiền lớn hơn. Bất quá, nói thật, các ngươi có muốn hay không tiến căn cứ nha. Phía trước không xa hướng tả mở lại một đoạn đường chính là hướng chúng ta căn cứ đi. Nếu như không tiến chúng ta, mộ hoa căn cứ, bắc thượng quẹo phải. Hướng phụ cận lão hố thôn căn cứ, phải thông đường nhỏ đi. Nói thật, lão hố thôn căn cứ, mặc dù vật tư dày, càng tự xưng cái gì dị năng giả nhiều thực lực cường đại. Nhưng trên thực tế chính là thu hậu châu chấu, nhảy đát không được mấy ngày. Muốn không phải chúng ta Lục Hoa Tiên sinh tâm từ nhân thiện. Sớm phái ra đại quân đội đem bọn họ ầm giết thành cặn bã hơn nữa kia giúp tên các nhưng cũng không. Phải là vật gì tốt, tốt nhất không tất yếu. Vẫn là đừng trêu chọc thượng bọn họ tuyệt vời. Ta gặp các ngươi đoàn xe thực lực không thấp bộ dáng. Vài cái đều là dị năng giả đi. Chúng ta, mộ hoa căn cứ, đối với các loại năng lực người đều là rất hữu đãi. Đồng thời tiến căn cứ phí dụng cũng không cao. Năng lực người chỉ cần bày ra năng lực là có thể miễn phí vào thành. Tô ngồi phòng ở gì gì đó cũng rất ưu đãi, bọn họ nên sẽ không nghĩ qua là đã hỏi tới cái có. Chút địa vị nhân vật thôi. Vẫn là hiện tại việc buôn bán cạnh tranh thật có lợi hại như vậy đáng sợ. Chào hàng chiếc xe về phần khoa trương như vậy sao? Nếu quả thật là vì chiếc xe, vậy hắn không muốn thất vọng rồi. Kia thần mã xe buýt mini nhưng cùng bọn họ nửa điểm liên quan cũng không có. Tuyệt đối là tìm lộn người. Giản Ngôn bọn họ đương nhiên sẽ không thực sự tin đối phương chỉ là muốn đẩy tiêu chiếc xe cứ. Như vậy tò mò, mặc dù hai khỏa lam tinh có thể đổi không ít sơ cấp tinh hạch. Nhưng còn không đến mức làm cho đối phương như thế ra sức phân lượng. Nghĩ đến là coi trọng Dương Kiệt thực lực đi, một thủy hệ dị năng giả, tiềm lực giá trị cũng không là mấy viên tinh hạch có thể sánh bằng. Chỉ là bán nước, thủy hệ dị năng giả có thể quá thượng hậu đãi tốt đẹp mà thế sinh sống. Quả thực không phải sinh hoạt tại mà thế, mà là sinh hoạt tại ôn hòa long trọng đại thời đại A. Ở an toàn khu, ăn là mỹ vị, còn không dùng tượng người khác bình thường lấy mệnh đi hợp lại. Chỉ cần mỗi ngày phòng nước, là có thể tay cầm hoàng kim lãm mỹ nữ. Điều kiện tiên quyết là, hắn vứt bỏ những người khác, chỉ cùng cái kia gọi đường nhỏ tinh thần hệ dị năng giả đệ đệ. Chỉ cần không gặp thượng căn cứ khuynh diệt như vậy sinh mệnh tồn vong đại sự kiện. Này hai huynh đệ tuyệt đối có thể từ đó quá thượng mỹ hảo cuộc sống hạnh phúc. Giản Ngôn nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút cái kia gọi Dương Kiệt nam nhân có thể hay không. Động tâm, làm ra tuyển trạch, thế nhưng hiển nhiên nàng coi thường đường nhỏ tiểu thiếu niên ý nghĩ. Cũng coi thường hắn hiện tại khi hắn cắt tiểu trong đội ngũ lãnh đạo địa vị. Giản Ngôn trong mắt vòng vo vài vòng hậu. bỗng nhiên hướng phía Từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị hai người nháy mắt. Liền thấy Lý Nghị làm ra vẻ mặt do dự vẻ, sau đó nhìn về phía Từ Thịnh Cường, tựa hồ trưng cầu ý kiến của hắn. Từ Thịnh Cường cũng rất cơ trí giả bộ thập phần tâm động gật đầu. Sau đó đối Thành Thật Nam nói, phải không, tốt như vậy à, thực sự là làm nhân tâm động vạn phần đâu, mặc dù chúng ta không thể ở các ngươi căn cứ đợi lâu. Bất quá tạm thời nghỉ chân một chút cũng không phải sai chủ ý. Chỉ bất quá cái gì? Thành Thật Nam nhìn thấy Giản Ngôn bọn họ cư nhiên thực sự có vẻ siêu lòng. Đối với có thể giúp căn cứ mời chào nhiều như vậy dị năng giả. Thế nhưng quan hệ đến hắn lợi ích thật là tốt sự a. Chuyện tốt như vậy đánh chết cũng không thể bỏ qua, chỉ bất quá chúng ta dọc theo đường đi tránh được đến. Cũng không biết là làm sao vậy, vẫn không có thể gặp gỡ người, đi theo phía sau hơn vạn chỉ tang thi đến nay chưa cho bỏ rơi đâu. Chết sống đuổi theo không buông. Đều lão đường giải trình, ta đây các vẫn lái xe đi phía trước trốn, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng nếu như dừng lại đến, cũng không biết có thể hay không cho các ngươi căn cứ. Từ Thịnh Cường hành động cũng không phải. Lại, này muốn trước đây, hoàn toàn có thể đi diễn điện ảnh, hơn vạn chỉ tang thi. Wow, đây quả thực là tặng không tiền a. Vừa nghe đến Giản Ngôn phía sau bọn họ vẫn theo hơn vạn chỉ tang thi. Thành Thật Nam phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, cũng không phải khẩn trương, mặc dù hắn biểu hiện ra mấy phần kích động, lại là cao hứng, hài lòng hơn vạn chỉ tang thi tính cái gì. Phía trước hắn đều nói quá, lúc trước căn cứ mở đường cũng dám đi trêu chọc so với tang thi kinh khủng mười mấy bội biến dị. Thực vật, mặc dù hắn có điểm nói khoác khuếch đại. Thế nhưng mấy trăm vạn tang thi cũng chưa từng bị nhìn ở trong mắt căn cứ. Lại tại sao sẽ ở ý nho nhỏ vạn đem chỉ tang thi? Gần đây căn cứ phụ cận một ít siêu thị cái gì có vật tư địa phương cơ hồ sắp bị lấy sạch. Mặc dù có biến dị động vật cung cấp ăn thịt, hơn nữa nhân loại số lượng giảm mạnh, cộng thêm có thực vật hệ dị năng giả ở cung cấp rau dưa hoa quả. Thức ăn phương diện cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Thế nhưng này tinh hạch phương diện vấn đề, lại thật là có điểm phiền phức. Trước kia là lo lắng tang thi nhiều lắm, từ lúc căn cứ lớn mạnh sau khi đứng lên, lại ngược lại là muốn bắt đầu lo lắng phụ cận tìm không được tang thi. Yên tâm, chúng ta Mộ Hoa căn cứ thế nhưng đại hình căn cứ. Chính là hơn vạn chỉ tang thi. Bất quá là vấn đề nhỏ bé mà thôi, chính là vấn đề nhỏ bé. Giản Ngôn âm thầm cười trộm, Thẩm Mặc Nhiên người trong nhà biết chuyện nhà mình, vị này rõ ràng trí lực lại có sở tăng tiến, lại càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế tang thi. Lãnh chúa cũng len lén liệt khai hắn kia miệng bạch tia sáng khiết răng cười. Giản Hàm cũng len lén che miệng trốn ở Giản Ngôn phía sau cười trộm ân ni, nhưng thật ra Từ Thịnh Cường có chút không có ý tứ, lương tâm hơi cảm bất an âm thầm áy náy. Dương Kiệt cũng là như thế, đáng tiếc hắn lại là không tiện mở miệng vạch trần chính mình ân nhân nho nhỏ âm mưu. Huống chi nhân gia mình cũng nói, trụ sở của bọn họ liền trăm ngàn vạn tang thi đều không để vào mắt lạp. Kia, liền che lương tâm, coi như chính mình cái gì cũng không có thấy đi. Hai ngày sau, đương này Thành Thật Nam biết kia một vạn chính là vấn đề nhỏ bé tang thi là bao nhiêu lợi hại thời điểm. Lại hận không thể cho mình hai đại bàn tay cứ việc. Hắn đã bị nhà mình lão đại quặc hai bát tô rán. Hết chương.